1537, bị nhốt khổ hải. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia Khuê Xà lão tổ nhất thời thân thể tê dần, hô hấp trong nháy mắt gấp gáp, sắc mặt ngạc nhiên nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi làm sao nhận biết ta, ngươi không có mất đi ký ức? Nhìn cái kia Khuê Xà lão tổ, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, không nghĩ tới ngươi kẻ này thật là to gan, năm đó bản tọa thả ngươi một con đường sống, không nghĩ tới ngươi lại không biết phân biệt, muốn mưu hại bản tọa chuyển thế thân, cũng còn tốt bản tọa giật mình, không phải vậy tất nhiên cũng bị ngươi thực hiện được. Ngươi tại sao không có mất đi ký ức? Khuê Xà lão tổ nhìn trước người Ngọc Độc Tú, từ từ khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo ánh mắt, mặc dù là không có khôi phục ký ức có thể làm sao, ngươi bây giờ quanh thân nửa điểm pháp lực QNZ không, thần thông không thi chiến ra được cờ, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Năm đó ngươi dám to gan lấy ra lão tổ ta một tia tiên thiên bất diệt linh quang, này chính là nhân quả, hôm nay nên ngươi bị ta luyện chế thành trường sinh bất tử thần dược. Không có mất đi ký ức, một bên Hùng Tinh QNZ là dọa tâm can kinh hoàng, từng đôi mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Độc Tú, bất quá cần phải nhìn thấy Ngọc Độc Tú trên dưới quanh người không có pháp lực chi sau, nhất thời nở nụ cười, không có pháp lực, ngươi chính là thần thông thông thiên triệt địa có thể làm sao, còn không phải trên thất gỗ thịt cá, mặc người sâu xé. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, tam thế thân hai phe đều có cảm ứng, Linh Sơn phát sinh lớn biến cố, tự nhiên chăm sóc không đến chỗ này, trước mắt muốn dựa vào chính mình nghĩ biện pháp. Nhìn cái kia Hùng Tinh cùng Xà Tinh, Ngọc Độc Tú cười lạnh, như thế chút năm qua đi, hai người các ngươi ngu xuẩn vẫn là không có nửa điểm tiến bộ, không chỉ không có tiến bộ, liền ngay cả nhãn lực giới đều không có, lão tổ hôm nay liền gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút lão tổ lợi hại. Nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú thân trên dây thừng trong nháy mắt tách ra, không cho cái kia Hùng Tinh cùng Xà Tinh phản ứng thời gian, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới hai vị chuẩn yêu thần trước người, bàn tay nhuyễn miên, phảng phất là tình nhân xoa xoa, lại hảo dường như gió nhẹ lựa tờ nhẹ qua mặt. Không có pháp lực ngươi làm sao sẽ triển khai thần thông? Khuê Xà lão tổ nhất thời kêu sợ hãi. Hai vị chuẩn yêu thần đối mặt Ngọc Độc Tú công kích, cùng nhau triển khai thần thông chống lại, chỉ là còn không đợi hai người thần thông triển khai một nửa, Ngọc Độc Tú bàn tay đã đặt tại hai người ngực. Giang giác, giang giác. Hàn băng hiện lên, ở hai vị chuẩn yêu thần kinh hãi trong ánh mắt, quanh thân từng tầng dày đặc hàn băng trong nháy mắt tuôn ra, đem chính mình đóng băng. Trong cơ thể pháp lực đều trong nháy mắt vì đó đóng băng lại. Mở cho ta. Gầm lên giận dữ, hai vị chuẩn yêu thần đem hàn băng đập vỡ tan, chỉ là còn không đợi có bất luận động tác gì, đã lần thứ hai bị diễn sinh mà ra hàn băng cho đóng băng lại. Ngọc Độc Tú cười gằn, chậm rãi xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại hai vị chuẩn yêu thần thân trên, ở hai vị chuẩn yêu thần trong ánh mắt kinh hãi, trưởng trung càn khôn mở rộng, hai vị này chuẩn yêu thần hoàn toàn bị đạo hóa, có cảnh tượng kỳ dị bị ta mở viên xá lợi che lấp. Sau đó lưu quang lấp lóe, hai vị chuẩn yêu thần xuất hiện lần nữa ở giữa sân, vẻ mặt các dị nhìn Ngọc Độc Tú. Không để ý tới lại xuất hiện ở giữa sân hai vị yêu vương, Ngọc Độc Tú xoay người đi tới trước buộc chặt chỗ, lòng đất dây thừng lần thứ hai một lần nữa bay lên, đem chính mình trói chặt, nhìn cái kia hai con vẻ mặt các dị chuẩn yêu thần. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói, diễn trò muốn làm nguyên bộ, không thể có chút nào sơ sẩy, các ngươi đi chuẩn bị nghịch luyện đồ vật, nghĩ biện pháp đem cái kia bạch tượng lừa gạt lại đây, bản tọa đem đạo hóa. Đúng. Hai vị chuẩn yêu thần liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra vẻ giận dữ, nhưng cũng không thể không vâng theo Ngọc Độc Tú mệnh lệnh. Nay chuẩn yêu thần tuy rằng bị Ngọc Độc Tú đạo hóa, nhưng cũng có trí tuệ của chính mình, linh trí, chỉ là không cách nào làm trái Ngọc Độc Tú ý chỉ mà thôi. Nhìn hai vị chuẩn yêu thần bận bịu, Ngọc Độc Tú con mắt chậm rãi bế lên, Linh Sơn đến cùng phát sinh cái gì, Tôn Xích làm sao sẽ gặp kiếp số, là ai ở âm thầm ra tay. Linh Sơn đại lôi âm tự bên trong. A Di Đà sắc mặt nghiêm nghị nhìn Tôn Xích thân thể, lúc này Tôn Xích thân thể chỉ là hóa thành một cái xác không mà thôi, nội bộ hoàn toàn không có, nguyên thần hồn phách biến mất không còn một ngống. A Di Đà mắt sáng mở, tra khắp cả đại thế giới va nở nga nở nhân duyên, lập tức lộ ra cười gằn, "Âm Ti, các ngươi đã can đảm dám đối với ta Linh Sơn động thủ, cái kia liền không trách ta." Nói chuyện, liền nhìn thấy A Di Đà bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt hư không vặn mẹo, một cái ngăm đen thông đạo hình thành, vừa vặn đại náo Âm Ti, giúp đỡ huyết ma đứa kia tế luyện nguyên đồ A Tị thần kiếm. Âm Ti địa phủ, các vị vô thượng cường giả nhìn bị cầm cố ở người rơm bên trong Tôn Xích vô thượng kim thân, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn hư không, như gặp đại địch. Đột nhiên, cái kia quỷ chủ một đôi mắt nhìn về phía hư không, đến rồi. Chỉ thấy Âm Ti mở mịt bầu trời đột nhiên vô lượng Phật quang soi sáng, xua tan sương mù, một cái quần cuộn vòng xoáy chậm rãi vặn mẹo, liền nhìn thấy A Di Đà trong tay cầm ní hệ mơ châu, chậm rãi thong dong đi vào Âm Ti bên trong. Lập nơi tựa hồ hóa thành mặt khác một mảnh thế giới, che đậy Âm Ti quy tắc. Đối mặt mênh mông Phật gia thần uy, vô số quỷ hồn run rẩy, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, biểu hiện chìm nổi. Như là ta nghe năm, cái kia A-di-đà mặt không hề cảm xúc tuyên dương kinh Phật, truyền khắp toàn bộ âm ti, vô số quỷ hồn trong nháy mắt bị độ hóa. Được rồi, quỷ chủ gầm lên một tiếng, toàn bộ âm ti run rẩy, trong nháy mắt đánh gây A-di-đà niệm kinh. Quỷ chủ, giao ra ta Phật gia chi chủ, không phải vậy đừng trách bần tăng hạ thủ vô tình. Hòa thượng chính muốn hỏi một chút quỷ chủ, ta Đại Lôi Âm tự Như Lai Phật tổ bây giờ chứng đạo vô thượng, có trăm vạn trở số tuổi thọ, vì sao nhưng vô cớ bị quỷ chủ câu hồn phách A-di-đà đình chỉ niệm kinh? Trong tay chậm rãi sen nỉ hệ mờ châu, một đôi mắt nhìn xuống âm ti bên trong các vị vô thượng cường giả. Người còn có mặt mũi nói, Phật gia tồn tại, thu nhận chư thiên chúng sinh quỷ hồn, phá hoại luân hồi, đã rối loạn trong thiên địa luân hồi định số, chính là trong thiên địa ưu ác tính. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi trấn áp ở nơi đây chuộc tội không thể. Quỷ chủ bàn tay chậm rãi đem tôn xích người rơm cầm trong tay, tôn xích kim thân chính là ở đây, ngươi nếu như muốn lấy về, cái kia liền trước tiên đánh bại chúng ta đi. Nói chuyện công phu, âm ti bên trong mấy vị vô thượng cường giả đem A-di-đà vây. Ngoại trừ quỷ chủ ở ngoài, âm ti bên trong lại còn có bốn vị vô thượng cường giả, gốc gác không thể so long tộc yếu, hơn nữa nơi này là âm ti sân nhà, bình thường người đến rồi, kiên quyết không chiếm được lợi lộc gì. Không chỉ hệ mở đửa cờ chô tô tờ nơi, chính là chín đại vô thượng giáo tổ tới đây, cũng phải ăn quả đắng. Xem ra là muốn không nể mặt mũi động thủ, nói sớm đi. A-di-đà mặt không hề cảm xúc nhìn mấy vị cường giả. Bị ngạ. Các vị âm ti cường giả kết liêu một cái dấu tay, liền nhìn thấy trong hư không từng đạo rực rỡ thần quang lưu chuyển, một cái vô hình dòng sông đem mọi người cùng A-di-đà tách ra, một cái mênh mông quần cuộn dòng sông hướng về A-di-đà ăn mòn mà đến, muốn đem A-di-đà cho châm luân. Quái thai A-di-đà nhìn cái kia quần cuộn dòng sông, tựa hồ vô biên vô hạn, mà quỷ chủ đám người nhưng đứng ở xa xôi bên bờ nhìn mình. Bị ngạn ở ngoài đê u vì khổ hải, đê u vì trầm luân ơi. Quỷ chủ đám người niệm chú, có quỷ hồn không cẩn thận tới gần mênh mông vô biên khổ hải, trong nháy mắt trầm luân vào biển đáy, không biết tung tích. A-di-đà đứng ở mặt sông, chỉ cảm thấy cái kia trong sông có một luồng sức mạnh kỳ diệu không ngừng triệu hoán, lôi kéo, triệu hoán tự mình. A-di-đà Phật. A-di-đà huyên một tiếng niệm Phật. Một bàn tay trong nháy mắt duỗi ra, hướng về cái kia quỷ chủ đám người đập tới. Ầm. A-di-đà quanh thân thần quang lấp lóe, quỷ chủ đám người liên thủ một đòn, trong nháy mắt bị 48 viên nỉ hệ mở châu biến thành ý nguyện vĩ đại lực lượng ngăn trở, mà A-di-đà công kích nhưng biến mất ở mênh mông quần cuộn trong hư không. Bị ngạn cự ly ngươi bất quá là gang tấc trong lúc đó, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể công kích được ngươi, mà ngươi cự ly bị ngạn nhưng chênh lệch vô tận khổ hải. Một vị âm ti vô thượng cường giả cười gằn. Bị ngạn khổ hải A-di-đà cao mày, trong mắt nhìn mênh mông quần quận nước biển, mở mắt sáng, không ngừng nhận biết cái kia nước biển, nhưng là mí mắt kinh hoàng, thật là đáng sợ khổ hải, tự thượng cổ tới nay, âm ti chuyển thế luân hồi giả không thể đo, này cái gọi là khổ hải, chính là tự thượng cổ tới nay, hết thể chúng sinh luân hồi chuyển thế chi ân oán tình cừu, ca cờ loa y tất cả chúng sinh nỗi khổ ở âm ti bên trong hội tụ mà thành, nếu là thật bị kéo vào khổ hải, chỉ có thể chấm luân, muốn siêu thoát nhưng là thiên nan và nan. Vạn cổ chúng sinh nhân quả, chính là vô thượng cường giả QNZ không thể ra sức. Thật là độc ác, đây là thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết. A-di-đà ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, lại không trước nửa điểm ung dung. Âm ti nơi sâu xa, huyết ma một đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía hư không, A-di-đà gặp nạn. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.